LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1472, ta còn không có gọi điện thoại đâu. Tô Minh nhíu mày một cái. Những cái này băng đảng đua xe bị sau khi đánh phản ứng. Xác thực để cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Dựa theo Tô Minh kinh nghiệm của dĩ vãng, đồng dạng có cái gì dám theo hắn trăng bức người. Trực tiếp bắt được chính là một trận đánh. Trên cơ bản bị sau khi đánh, liền sợ, sự tình cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Nhưng những này băng đảng đua xe phản ứng nhưng lại không đồng dạng như vậy. Vượt quá Tô Minh tưởng tượng, bất quá suy nghĩ cẩn thận một lúc sau, Tô Minh cũng không có cảm giác có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao những người này cùng bình thường tiểu lưu manh còn là không giống nhau. Bọn họ đều là con nhà có tiền. Loại người này có thể khẳng định rất ít ăn thua thiệt. Cho nên ăn phải cái lỗ vốn về sau, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu thua. Lại thêm trong lòng có chút niềm tin, cho nên tuyệt đối với hội trả thù lại. Kể từ đó, chuyện này liền không tốt lắm xử lý. Tô Minh cũng không thể trực tiếp đem bọn họ đều giết chết. Một hai chục cái nhân mạng cái kia không phải tùy tiện đùa giỡn. Tô Minh cũng không như vậy tàn nhẫn. Nhưng nếu là liền thả hắn nhóm trở về, đoán chừng sau khi trở về, nhất định sẽ trả thù. Coi như Tô Minh có thể chạy thoát, bọn họ cũng có thể tìm tới Trường Mao trên người bọn họ. Trường Mao còn có những huynh đệ này còn ăn mặc đặc thù nỉ đồng phục. Vừa nhìn liền biết là Monday quầy rượu. Trên quần áo đều viết, trừ phi là mù lòa mới nhìn không gặp. Hơn nữa Tô Minh còn có một cái tương đối lo lắng. Cái kia chính là Trầm Mộc Khả. Vạn nhất bị những người này tra được Trầm Mộc Khả lai lịch, đoán chừng liền phiền toái. Tô Minh cũng không thể một ngày 24 giờ hầu ở Trầm Mộc Khả bên người. Ai u, còn mẹ nó miệng không được sợ có phải hay không? Làm ta sợ đi. Lão tử thật đúng là không phải dọa lớn. Cho ta tiếp tục rút. Trường Mao bên này nghe xong những cái này băng đảng đua xe còn từng cái một miệng không được sợ. Kêu gào muốn trả thù. Lập tức liền khó chịu. Trong lòng tự nhủ thực sự là khôi hài. Cũng không biết rốt cuộc là ai trả thù ai đây. Lập tức liền muốn đi lên lại tiếp tục đánh. Tính Tô Minh lúc này lại một cái gọi lại Trường Mao. Những người này đánh là vô dụng. Lại thêm trẻ vị thành niên tâm trí vốn cũng không phải là rất thành thục. Rất dễ dàng cùng ngươi ăn thua đủ. Đánh không chết lời nói bọn họ khẳng định đến trả thù. Trường Mao tay đều nhấc ở giữa không trung chuẩn bị hướng về phía Vương Gia Hào mặt liền bỏ rơi đi. Nghe Tô Minh lời nói về sau, lập tức liền chịu đựng. Buồn bực đi tới Tô Minh bên này. Mở miệng nói ra. Thế nào đại ca? Thế nào còn không cho ta đánh bọn hắn? Vô dụng. Những cái này băng đảng đua xe đoán chừng muốn đem bọn họ cho đánh phục không dễ dàng. Người không phát hiện vừa rồi hung hăng đánh cho một trận về sau. Hiện tại bọn hắn từng cái một ngược lại cảm xúc càng thêm kích động sao? Tô Minh để cho Trường Mao quan sát một chút. Trường Mao tỉ mỉ nghĩ lại giống như vẫn đích xác là chuyện như vậy. Thế là liền buồn bực nói ra. Đại ca, vậy ngươi nói cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ? Vậy khẳng định không thể bỏ qua bọn họ. Vẫn phải là bọn họ chỉnh sợ hãi mới được. Bất quá chỉ dựa vào đánh bọn họ không làm được. Nhất định phải nghĩ phương pháp khác. Tô Minh đang khi nói chuyện nhíu mày một cái. Trường Mao vốn còn muốn hỏi Tô Minh. Có cái gì biện pháp tốt khác? Bất quá xem xét Tô Minh bộ dáng này. Đoán chừng hắn cũng đang suy nghĩ đi. Cho nên Trường Mao liền không có nói chuyện. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giáo dục băng đảng đua xe. Nhiệm vụ tên. Giáo dục băng đảng đua xe. Nhiệm vụ yêu cầu. Băng đảng đua xe nhóm hiện tại đã ghi hận ký chủ. Nghĩ đến muốn trả thù. Ý nghĩ thế này vô cùng mãnh liệt. Mời ký chủ đối bọn hắn tiến hành giáo dục. Để bọn hắn triệt để trung thực. Bỏ đi trả thù suy nghĩ. Nhiệm vụ thời gian. Một ngày nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 70 điểm tích lũy hảo xảo bất xảo. Ngay tại Tô Minh suy nghĩ chuyện thời điểm, đột nhiên lập tức liền cho nhiệm vụ. để cho Tô Minh bỗng nhiên kinh ngạc một chút, sau đó cẩn thận xem xét, quả nhiên vẫn là cùng những cái này băng đảng đua xe có quan hệ. Nếu hệ thống đều như vậy từ nói, xem ra cùng Tô Minh trước đó nghĩ một dạng, chỉ là dựa vào đánh vậy khẳng định không được, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Ngay tại Tô Minh nghĩ biện pháp thời điểm, những cái kia băng đảng đua xe nhóm còn đang không ngừng kêu gáo, tựa hồ muốn đem Tô Minh bọn họ ăn một dạng. Trong đó có người càng là nói ra, vừa vặn cha ta nhận biết bót cảnh sát người, lập tức ta liền để cho ta cha gọi điện thoại cho cục cảnh sát, đem các ngươi đều bắt. Cục cảnh sát, Tô Minh một nghe được lời này về sau, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại trong mắt sáng lên một cái. Ý kiến hay nha, vừa rồi có cái gia hỏa nhắc nhở Tô Minh, đem những này người lấy tới cục cảnh sát đi nhốt một hồi. Đó là không có gì thích hợp bằng đánh bọn hắn không sợ, chẳng qua nếu như lấy được trong cục cảnh sát, ba bữa ăn không no, mỗi ngày cúc hoa mở, qua tầm vài ngày, đoán chừng những người này liền không ngăn được, trong lòng không sợ mới là lạ. Về phần bắt bọn họ đó cũng là chuyện rất đơn giản. Đầu tiên phi pháp cưỡi cơ động xe, những cái này xe gắn máy cũng là không chụp hình, bắt được đều phải tạm giam tiền phạt, chớ đừng nhắc tới còn đêm khuya đi đua xe, nguy hại sinh mệnh người khác tài sản, muốn bắt bọn họ tội danh nhất định là đủ, thì nhìn có người hay không động. Nhưng là Tô Minh nếu như muốn động, rất đơn giản, dù sao cục cảnh sát bên kia bất kể là cục trưởng còn là phó cục trưởng, Tô Minh đều rất quen, vô ý thức liền nghĩ gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút, bộ dạng này không ổn, thời gian này điểm, Lạc Tiêu Tiêu khẳng định đã ngủ, quấy rầy nàng nghỉ ngơi không tốt lắm, đoán chừng đến đây Lạc Tiêu Tiêu cũng phải trực tiếp đem Tô Minh ăn, còn là trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh đi. Ninh Thành cục cảnh sát đêm hôm khuya khoắt khẳng định có trực cảnh sát, để cho bọn họ chạy tới là được rồi, trước tiên đem người mang về, Tô Minh đến lúc đó báo một lần Lạc Tiêu Tiêu tên tuổi, những cảnh sát kia hẳn là biết cho mặt mũi. Thế là Tô Minh liền đối với Trường Mao nhỏ giọng nói ra, Trường Mao, người đi báo cảnh sát, đem tình huống nói nghiêm trọng một chút, để cho cảnh sát tới, đem đám kia băng đảng đua xe bắt lại, báo cảnh. Trường Mao sửng sốt một chút, nói trắng ra là Trường Mao cũng là rất hư cảnh sát, dù sao hắn bây giờ tính chất còn là một tên lưu manh, chỉ bất quá có công việc đàng hoàng. Hôm nay chuyện này bọn họ cũng động thủ đánh người, nếu như gọi điện thoại báo cảnh sát mà nói, đoán chừng ai cũng chạy không thoát nha. Nhưng lông dài phản ứng rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu quan hệ không tầm thường. Đại ca của mình ở bên kia có quan hệ, sợ cái gì? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, tiếp xuống Trường Mao liền nhanh đi báo cảnh sát. Con hàng này cũng đích xác hội thổi, nói thẳng quầy rượu một con đường bên này đã xảy ra trọng đại sự kiện đánh lộn, lập tức sắp chết người. Hiệu suất không phải quá cao, cảnh sát bên kia vừa nhận được cái này báo cảnh còn có, nếu quả thật xảy ra nhân mạng, bọn họ một cái hai cái đều phải không may, nhất định phải mau chóng tới đem cục diện khống chế. Cho nên không ra một hồi, mấy chiếc xe cảnh sát liền lóe ra ánh đèn, nhanh chóng lái tới. Động tác không biết bao nhiêu nhanh, băng đảng đua xe bên kia xem xét cảnh sát đến rồi, không hẹn mà cùng đều sửng sốt một chút, nhìn về phía trước đó nói muốn gọi điện thoại cho hắn cha báo cảnh sát ra hỏa kia. Cái kia hàng cũng rất mộng bức, hắn liền tùy tiện hù dọa một lần Tô Minh bọn họ mà thôi, nào dám thực gọi điện thoại cho ba hắn. Thế là ra hỏa này cũng ngây ngẩn cả người, mở miệng nói ra, đây là tình huống gì? Ta còn không có gọi điện thoại đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.